Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, lang đầu kiến nghị. Đường Tu cúp điện thoại, liếc nhìn chừng đại con mắt theo dõi hắn Âu Dương Lộ Lộ. Cười khổ nói, mới vừa trò chuyện, ngươi toàn bộ đều nghe được, ta nhất định ly khai một chuyến, tự thân bả, đem. Cái này sự tình xử lý xong, Lộ Lộ, ngươi lưu lại, chờ ta giải quyết xong cái này sự tình, lại đi thiên đường sơn trang tìm ngươi. Âu Dương Lộ Lộ hiếu kỳ nói, ngươi vì sao không bả, đem, cái kia Lý Ngọc Tuyền giao cho Đoan Mộc Lâm. Đường Tu đem đáy lòng lo lắng cho Âu Dương Lộ Lộ giải thích nhất lần. Nhìn nàng bừng tỉnh biểu tình, nhất sau nói ra, hiện tại. Là tối trọng yếu liền để cho Lý Ngọc Tuyền câm miệng. Bất kể là ta, vẫn là Đoan Mộc Lâm. Tìm kiếm Lý Ngọc Tuyền nguyên nhân chính là cái này. Ta nhất định tự mình đi một chuyến, mới có thể yên tâm. Âu Dương Lộ Lộ ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Mở miệng nói ra, ta cũng với ngươi cùng rời đi đi. Bằng không, chính ngươi đột nhiên đi, đem ta ở lại chỗ này. Sẽ khiến Đoan Mộc Lâm rất hiếu kỳ. Đường Tu suy nghĩ một chút. Nói ra, cũng được. Chẳng qua ngươi không thể theo ta trở về Tinh Lam khu biệt thự. Ta không muốn ngươi dính vào đến trong chuyện này tới. Âu Dương Lộ Lộ cười nói. Chờ chúng ta rời đi nơi này. Ngươi trực tiếp trở về Tinh Lam khu biệt thự. Mà ta trở về Thiên Đường Sơn Trang. Ở nơi ấy chờ ngươi. Đường Tu đáy lòng đối với Âu Dương Lộ Lộ sản sinh vài phần áy náy. Bởi vì hắn không biết Mục Huyền Oánh muộn thượng hội sẽ không trở về Tinh Lam khu biệt thự nghỉ ngơi. Vạn nhất Mục Huyền Oánh ở chính mình nếu như mạo muội bà đem Âu Dương Lộ Lộ mang về, lúc đó làm cho hắn rất nhức đầu. 00 số 006 thần tiên nhưỡng cửa hàng. Lang đầu cúp điện thoại về sau, nhìn về phía Lý Ngọc Tuyền nói ra, nếu như ta không có đoán sai, lão bản ta sẽ phải bà đem vợ con của ngươi cứu ra, nhưng ngươi nhất định đi với ta một chuyến, tự thân đi gặp hắn một chút. Ngươi lão bản? Lý Ngọc Tuyền khóe miệng co giật mấy xuống, đáy lòng chấn động lay động tâm tình càng đậm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lấy lăng đầu cá tính cùng thực lực, dĩ nhiên có người có thể đem hắn thu làm mình dùng. Hơn nữa nhìn lang đầu dáng dấp, ngược lại đối với hắn vị lão bản kia cực kỳ tôn kính. Hắn muốn hỏi một câu lang đầu, vị lão bản kia là ai? Nhưng nghĩ tới phía trước Văn Lượng đối với cảnh cáo của hắn, hắn chỉ có thể bà đem phần kia nồng nặc hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng, gật đầu nói ra, chỉ cần có thể cứu ta vợ con, dù cho các ngươi sự tình sau trực tiếp giết ta, ta đều nguyện ý. Lang đầu vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ra, ngươi là một cái gia môn, ta cũng có thể nhìn ra ngươi có nỗi khổ tâm. Đi thôi, đến lúc đó đem ngươi hết thảy tình huống theo ta lão bản nói nhất lần. Hắn là một vị người thông tình đạt lý, biết làm an bài xong. 1 giờ sáng. Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Khi hắn đi tới phòng họp về sau, liền chứng kiến bên trong lang đầu cùng Lý Ngọc Tuyền. Theo ánh mắt của hắn ở Lý Ngọc Tuyền thân trên lên bồi hồi mấy lần, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Lý Ngọc Tuyền. Bả đem đĩa ném phi hành khí theo bên trong bộ đội trộm ra người. Lý Ngọc Tuyền gật đầu nói ra, là ta. Đường Tu nói ra, ta rất ngạc nhiên, ngươi từ đâu tới can đảm lượng. Phải biết, đĩa ném phi hành khí hiện tại nhưng là quân đội phi thường cơ mật đồ đạc. Phổ thông quân nhân liền tin tức đều không thể nào biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Làm sao thành công đem trộm ra? Lý Ngọc Tuyền nói ra, ta đã từng một phần của Lam Ưng đặc chiến đội, hơn nữa còn là Lam Ưng đội đặc chiến đội trưởng. Bởi vì lãnh đạo cấp trên nhóm tranh quyền lực, ta bị vu oan hãm hại, thành vật hy sinh, mà lãnh đạo cấp trên đối đầu ở đánh cờ chung thủ thắng. Cho nên bày mưu đặt kế hắn ở bên ngoài chất tử. Muốn cho ta rất thảm rất thảm. Cho nên hắn chất tử bắt cóc ta vợ con. Đồng thời yêu cầu ta bắt 2 triệu đi chuộc người. Đường Tu nhíu nói ra. 2 triệu có thể đem người chuộc xuất hiện. Lý Ngọc Tuyền khổ sáp nói ra. Tỷ lệ chỉ có 1%. Thậm chí liền 1% cũng chưa tới. Nhưng ta cần biết ta vợ con ở đâu trong. Đến lúc đó như bọn họ không thả người, ta trực tiếp động thủ đoạt. Nếu như là cùng ngoại cảnh cái khác quốc gia cao thủ so chiêu, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng này chút bắt cóc ta vợ con người, ta có tự tin đơn giản tiêu diệt hắn nhóm. Đường Tu nói ra, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Bởi vì quốc gia tình báo Internet đã toàn bộ phô khai. Hiện tại chính toàn thiên hạ lục soát tìm tung tích của ngươi. Một ngày tìm được ngươi, sẽ tiến hành bắt, thậm chí rất có thể hội giết chết tại chỗ. Lý Ngọc Tuyền gật đầu nói ra, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng ta không thể không đổ nhất bà. Đem, chỉ là không nghĩ tới, ta thua rất thảm. Đường Tu lắc đầu nói ra, kỳ thực thắng thua cũng không phải là ngươi nói toán. Như ngươi có thể bằng lòng ta một cái điều kiện, ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhất bà. Đem, chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Tuyền nhãn tình sáng lên. Hắn mong đợi nhất chính là một phần hứa hẹn. Cho nên như đinh chém sắt nói ra, chỉ cần ngài có thể giúp ta cứu ra ta vợ con. Bất kỳ cái gì điều kiện ta đều bằng lòng ngươi. Bao quát tính mạng của ta, ta đều nguyện ý giao cho ngươi. Dù cho ngươi muốn giết ta, ta đều sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Đường Tu đạm mạc nói ra, một cỗ thi thể với ta mà nói vô dụng. Ta có thể cứu ngươi vợ con, chỉ cần bọn họ còn sống, ta liền cam đoan với ngươi, có thể đem hắn nhóm cứu ra. Điều kiện của ta là, một ngày ta bả, đem, ngươi vợ con cứu ra, ngươi nhất định chủ động bại lộ hành tích của mình. Bị quốc gia người phát hiện, xem như là để cho ngươi tự chui đầu vào lưới. Cứ như vậy, Lý Ngọc Tuyền trợn tròn mắt. Đây là cái gì điều kiện? Như hắn nguyện ý, có thể trực tiếp đem mình giao cho bắt người của chính mình à? Đường Tu nói ra, ta vẫn chưa nói hết. Ngươi ở đây tự chui đầu vào lưới chi về sau. Tuyệt đối không thể bả. Đem, đã gặp ta sự tình nói ra. Càng không thể bả, đem, lang đầu cùng thần tiên nhưỡng cửa hàng chuyện tình nói ra. Lý Ngọc Tuyền không chút nghĩ ngợi, nói ra, ta đáp ứng ngươi. Đường Tu gật đầu, nói ra, một ngày ngươi tự chui đầu vào lưới, chờ đợi ngươi sẽ là một con đường chết. Bất quá, nếu như ta ra mặt, có thể ta có thể giữ được tánh mạng của ngươi. Lý Ngọc Tuyền cung kính nói ra. Ta tất cả đều nghe phân phó của ngài. Đường Tu mỉm cười, vươn một căn chỉ hỏi, ta nhất sau hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định thành thật trả lời, không thể làm bất kỳ giấu giếm. Ngài hỏi, Lý Ngọc Tuyền trịnh trọng nói. Đường Tu hỏi, đĩa ném tình huống. Ngươi ngoại trừ nói cho đấu giá hội phe tổ chức bên ngoài, còn có chưa nói với người khác? Lý Ngọc Tuyền lắc đầu nói ra. Không có, vì bà, đem, đĩa ném tuột tay, ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới dò thám biết đến Bích Hải Tinh phủ cuộc đấu giá kia hội. Đĩa ném chuyện tình quá mức trọng yếu, ta không dám tùy tiện nói cho những người khác, thậm chí, ta ở nói cho phe bán đấu giá thời điểm, cũng không có bà, đem, đĩa ném hết thảy công năng nói xong, Đường Tu biết cái này sự tình. Cho nên gật đầu nói ra, ok, vậy cứ như thế, nói cho ta ngươi vợ con bị giam địa phương, hoặc đối phương phương thức liên lạc. Lý Ngọc Tuyền nói ra, thân ta trên có một bộ điện thoại di động, hắn nói cho ta, một ngày ta đem tiền góp đủ, để ta gọi điện thoại di động ở trên duy nhất một số điện thoại. Còn bọn họ người ở đâu? Ta không biết. Đường Tu nheo cặp mắt lại. Nói ra, ngươi bây giờ lập tức cho đối phương gọi điện thoại, nói cho đối phương ngươi đã đem tiền góp đủ, hỏi một chút bọn họ ở đâu trong giao dịch. Lý Ngọc Tuyền dựa theo đường tu phân phó, bà đem điện thoại đã gọi đi về sau. Dĩ nhiên không có ai nghe. Hắn liên tiếp bấm 4-5 lần, cuối cùng đều là không người nghe. Thời gian này, đối phương có thể là đang ngủ. Nếu hiện tại không gọi được, vậy trước tiên chờ nhất chờ đi. Người này muộn ở nơi này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại theo đối phương liên hệ. Đường tu phân phó nói, theo bà, đem, Lý Ngọc Tuyền nghỉ ngơi. Đường tu bà, đem, Lang Đầu mang tới chính mình thư phòng. Theo hai người bà, đem, điếu thuốc lá châm lửa. Đường tu than thở, có người địa phương thì có tranh đấu. Xem ra quân đội tranh quyền đoạt lợi càng sâu. Lấy Lý Ngọc Tuyền năng lực, như tiếp tục ở trong bộ đội ở lại, vẫn có thể cho quốc gia giải quyết rất nhiều nan đề. Có thể chấp hành rất nhiều người không làm được nhiệm vụ. Đáng tiếc, như thế một vị có không sai năng lực chiến sĩ. Lang Đầu cười lạnh nói, tông chủ, ta từng tại bên trong ngốc quá, tự nhiên giải khai tình huống bên trong. Kỳ thực Lý Ngọc Tuyền rất thương cảm, mà đối phương rất đáng ghét. Tục ngữ nói, họa không tới vợ con. Có thể đối phương dĩ nhiên bắt cóc Lý Ngọc Tuyền vợ con. Loại này thủ đoạn thật sự là ti tiện. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Có thể, đối phương là đang giết gà dọa khỉ. Lang Đầu do dự nói. Tông chủ, ngài thật muốn bảo trụ Lý Ngọc Tuyền tính mệnh sao? Đường tu cười nhạt nói. Lý Ngọc Tuyền hiện tại hãm ở tuyệt vọng bên trong. Một ngày người như thế thu làm mình dùng. Hắn hội bà, đem, tánh mạng của mình giao cho đối phương. Ngoài ra, hắn cũng coi như là một nhân tài, như hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai vẫn có khả năng thành đại khí. Lang Đầu cảm kích nói, cảm tạ tông chủ. Đường tu xua tay nói ra, không cần cảm tạ ta. Cho dù là gặp phải một người bình thường, hắn vợ con bị người bắt cóc, ta nếu gặp phải, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ bất quá, bởi vì một cái như vậy Lý Ngọc Tuyền, ta sợ rằng phải ở Đoan Mộc Lâm nơi ấy xin nhân tình. Được rồi, tạm thời trước không nói cái này. Kim Sư Trù bị tình báo Internet tình huống, cụ thể tiến triển đến rồi một bước kia. Lang Đầu cung kính nói ra, ta vừa mới quá đến còn không đến một tuần, cụ thể không quá tinh tường, nhưng có một chút có thể khẳng định, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quốc phía Nam đã thu mua không ít người, xem như là có trụ cột bố cục. Ngoài ra, còn có sự kiện tình, Kim Sư đã đột phá đến Kim Đan Kỳ. Đường tu gật đầu nói ra, toàn bộ tình huống ta biết. Bà, đem, thành lập tình báo Internet sự tình giao cho Kim Sư. Ta cảm thấy hắn có thể đủ làm xong. Ngươi nếu lần nữa trở lại Hoa Hạ quốc, liền phải thật tốt giúp hắn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất. Bà, đem, toàn bộ Hoa Hạ quốc tình báo Internet toàn bộ trải hoàn tất. Nhưng về sau, ta cần ở toàn bộ thế giới mỗi một cái góc, bố trí hạ một tấm võng trạng tình báo Internet. Lang Đầu nói ra, tông chủ, muốn tốc độ mà không đạt đến. Đường tu than thở, lời này của ngươi ta hiểu, nhưng thời gian không chờ ta à. Hiện tại, duy nhất biện pháp chính là bỏ tiền. Đại bút đáng kể tiền tài đập xuống. Tin tưởng ở cơ sở này lên, Kim Sư vẫn có thể làm rất tốt. Lang Đầu do dự một cái, nói ra, lão bản, kỳ thực ta có cái đề nghị, không biết nên không nên nói. Đường tu hỏi, kiến nghị gì? Lang Đầu nói ra, chúng ta Đường tông nội môn đệ tử số lượng không thiếu, nhưng ta cảm thấy ngoại môn đệ tử số lượng là quá thiếu. Không tính là những thứ kia bồi dưỡng hài tử, bên ngoài đệ tử số lượng cũng chỉ có mấy trăm người. Như chúng ta Đường tông muốn phát triển, ta cảm thấy chúng ta hẳn là âm thầm phát triển một ít người có năng lực. Tỷ như Hoa Hạ quốc một ít thương nhân,